Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753. Thứ có thể nhìn thấu nhân tâm thai nhi. Chẳng lẽ, nếu lại làm ra một thiên tài tới sao? Nàng do dự một hồi. Sau đó của nàng thần thức lần đầu rơi vào nàng tử cung nội. Lấy bọn họ cảnh giới bây giờ, đã hoàn toàn có thể nhìn thấy trong bụng đứa nhỏ tình hình. So với hiện đại cái gì sinh kiểm, càng thêm thật là tốt dùng. Thế nhưng, nàng lại không có quan sát quá trong bụng đứa nhỏ, cũng không cho phép bất luận kẻ nào nhìn. Nàng nhận vi, trẻ con cảm quan là phi thường mẫn cảm, kia chưa xuất thế trẻ con, nhất định là càng thêm mẫn cảm mà ni mỗi ngày đều bị nhìn chằm chằm lời. Bọn họ nhất định sẽ không thoải mái, liền cùng mang thai thời gian, không thể làm quá nhiều kiểm tra như nhau. Dù sao, nàng không có cảm giác đến thân thể có cái gì không ổn. Nàng liền vĩnh viễn sẽ không đi nhìn. Thế nhưng vừa, bụng của nàng đã trúng một chưởng, nàng lại quán nhiều như vậy sinh mệnh nguyên lực đi vào. Vạn nhất đứa bé trong bụng của nàng, gân mạch không chịu nổi, xuất hiện cái gì sai lầm làm sao bây giờ? Vì thế, nàng mới từ trước tới nay lần đầu tiên nội coi. Thế nhưng, khi nàng thần thức rơi vào tử cung thượng hậu, trong mắt nàng tràn đầy kinh hãi. Trong bụng của nàng, lại có hai bảo bảo. Thế nhưng, vì sao nàng dụng thần thức bao vây lấy tử cung thời gian? Cảm giác được, chỉ có một, của nàng thần thức không khỏi rơi vào cái kia vẫn không có bị nàng phát hiện thai nhi trên người. Quan sát rất lâu, nàng cũng không có cảm giác bất luận cái gì khác thường. Mà lúc này, bị nàng quan sát thai nhi, lại đột nhiên giữa mở mắt, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, liền lại lần nữa nhắm mắt. Chỉ là cùng nàng tiếp xúc như vậy liếc mắt một cái. Chu Thuần liền bị kinh sợ đến, nàng không rõ loại cảm giác này là cái gì, hình như là hoàn toàn bị nàng cấp nhìn thấu như nhau. Mà một người đứa nhỏ, lại là hoa tại nơi, phảng phất là vẫn biếng nhác con mèo nhỏ, cầu nhợt nhạt cười, Chu Thuần lập tức bị bọn họ thủ được rồi danh hiệu. Một người tên là Lãnh Đạm Muội, một người tên là Xinh Đẹp Muội. Đừng cho ta loạn khởi danh hiệu, đột nhiên cái kia nhắm mắt thai nhi. Lại lần nữa mở hai mắt ra, như cũ là lạnh lùng nhìn nàng. Thế nhưng Chu Thuần lại đơn giản đọc đã hiểu nàng trong mắt sở hàm ý tứ. Trong lòng nàng lại lần nữa cả kinh. Chẳng lẽ, nàng thật có thể thấy rõ ràng ý tưởng của nàng. Thế nhưng một lát sau, nàng rồi lập tức đem này hoang đường ý nghĩ cấp ném ra não ngoại. Sau đó thối lui ra khỏi thần thức, đem sinh mệnh nguyên lực quán nhập đến tử cung. Đó là không thể được, nàng chỉ phải khác nhớ hắn pháp. Tầm mắt của nàng, lại rơi vào bên trong đan điền bình thường xoay tròn sinh mệnh viên cầu. Không, chuẩn xác hơn mà nói, là sinh mệnh tinh cầu. Nàng trong đầu hiện lên bốn chữ này, đáy mắt nhất thời thoáng hiện tia sáng. Nếu là sinh mệnh tinh cầu, kia lại tại sao có thể không có sinh mệnh? Trong đầu của nàng không ngừng hiện lên Tiểu Bạch từng theo lời nàng nói. Vũ trụ bổn nguyên, là thời hồng hoang khí. Thế nhưng, đó là nhân gia vũ trụ, của nàng tinh cầu này ở trong cơ thể nàng. Như vậy thân thể của nàng có thể nhìn thành một vũ trụ. Người khác vũ trụ bổn nguyên là thời hồng hoang khí. Nàng kia vũ trụ bổn nguyên, vì sao không thể là sinh mệnh nguyên lực đâu? Nàng thế nhưng cảm giác, sinh mệnh nguyên lực so với thời hồng hoang khí thích hợp hơn đường vũ trụ bổn nguyên. Nàng muốn hoàn hậu, liền lập tức đem thần thức rơi vào kia sinh mệnh trên tinh cầu. Sau đó đem trong cơ thể thặng dư sinh mệnh nguyên lực đều rót vào đến bên trong. Nàng muốn đem thuộc về của nàng tinh cầu, dùng tính mạng nguyên lực, họa ra trời xanh mây trắng, lục cỏ nước trong, rộng con đường còn có phập phồng dãy núi. Thế nhưng, nàng lại cảm giác có điểm có lòng không đủ lực, hình như minh minh trong, thiếu khuyết cái gì như nhau, nàng khắc ra gì đó, không bao lâu liền toàn bộ tán loạn. Hết chương.